Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2477, thoát khốn. Một cái siêu cấp thế lực có năng lượng là đáng sợ cỡ nào Lục Ly tại Doãn Gia đợi qua. Doãn Gia cùng nghịch Long tộc những này so ra vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng Doãn Gia có địa bàn cùng tài nguyên lại là rất đáng sợ. Tùy ý ban cho Lục Ly thần dược đều là giá trị mấy ngàn tỷ thần thạch. Tăng thêm còn đưa Lục Ly 100 tỷ thần thạch. Muốn biết Doãn Gia có bao nhiêu người hàng năm tiêu hao tài nguyên là nhiều ít vô pháp tính toán. 27 thế lực lớn so Doãn Gia đều mạnh hơn. Bọn hắn rất nhiều thế lực chiếm cứ tại phiến đại địa này phía trên 100 vạn năm mà tính. Bọn hắn gia tộc tích lũy xuống tài nguyên cùng tài phú vô cùng đáng sợ. Nhiều như vậy đại gia tộc, hao tốn mấy chục vạn năm đi xác minh, hao phí hải lượng tài nguyên, bọn hắn đều đống không ra một cái vô thượng thần thể. Có thể nghĩ cái này thần thể tu luyện chi gian nan. Ta biết, Lục Ly nặng nề trả lời. Hắn kỳ thật cũng biết, thần thể tiểu thành đều khó như vậy. Hắn đây là giai đoạn thứ hai, đều không biết lúc nào có thể đạt tới giai đoạn thứ ba. Muốn đại thành khẳng định phải trả giá so trước đó vạn lần. 10 vạn lần đại giới, thiên gia tử trầm ngâm một lát, tiếp tục nói ra, cảnh giới của ngươi quá thấp, phổ thông bí thuật đối ngươi không có ý nghĩa quá lớn. Phóng thích không ra uy lực, đã ngươi tại thần âm phương diện có tiến bộ. Vậy ngươi trước có thể thử đi một chút công kích linh hồn phương hướng đường đi. Ta truyền cho ngươi một loại tu luyện linh hồn bí thuật đi. Loại bí thuật này có thể để ngươi hồn lực càng có tính công kích. Lúc đầu hồn lực tính công kích có phải hay không mạnh? Ngươi tu luyện loại bí thuật này về sau, hồn lực có thể biến thành hồn châm. Mỗi một tia hồn lực đều mang cực mạnh tính công kích. Tốt. Đa tạ lão đại ca, Lục Ly mừng rỡ nói, thiên gia tử bản thân liền là lãnh chúa cấp cường giả. Cái này vạn năm qua không có việc gì, chỉ có thể suy nghĩ công kích linh hồn. Chắc hẳn hắn suy nghĩ ra được linh hồn bí thuật chắc chắn sẽ không cấp quá thấp. Thiên gia tử đem linh hồn bí thuật truyền cho Lục Ly. Cái này bí thuật so sánh phức tạp, Lục Ly nhớ nửa canh giờ. Mới toàn bộ ghi xuống, hắn lập tức bế quan, nghiên cứu lên loại bí thuật này. Cái này vừa chui nghiên, Lục Ly cũng cảm giác dừng lại không được. Cái này bí thuật quá huyền diệu, mà lại vô cùng mới lạ. Lục Ly giống như là mở ra một cái thế giới mới. Cái này vừa bế quan liền là 2 tháng, Lục Ly rốt cục đem cái này bí thuật cho tìm hiểu. Hắn cùng thiên gia tử hàn huyên một hồi, cũng xác định ý nghĩ của hắn là đúng. Bí thuật mặc dù tìm hiểu, nhưng muốn đem hồn lực tu luyện thành hồn châm, cái này cần thời gian rất dài. Linh hồn là phi thường trọng yếu địa phương. Hồn lực là linh hồn lực lượng cội nguồn. Linh hồn không thể làm loạn, hồn lực cũng không thể làm loạn. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Huyết Linh Nhi không có truyền âm. Lục Ly cũng liền an tâm bắt đầu tu luyện linh hồn bí thuật. Muốn đem hồn lực đều biến thành hồn châm, đoán chừng ít nhất phải 1-2 năm thời gian đi. Giống như tu luyện được chậm, đoán chừng 3-5 năm đều muốn. Băng ma quật bên trong yên tĩnh tới cực điểm. Lục Ly cùng thiên gia tử giống như hoạt tử nhân nằm tại dưới đáy. Toàn thân bị đông cứng, bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cách mỗi 13-14 ngày, lại có ma âm truyền ra. Cái này ma âm đối với thiên gia tử tới nói không có hiệu quả. Hiện tại đối với Lục Ly tới nói cũng vô hiệu. Sở dĩ Lục Ly bế quan rất an nhàn. Chớp mắt liền là nửa năm đi qua. Lục Ly tiến triển coi như thuận lợi. Chủ yếu nhất là bên cạnh có một cái danh sư chỉ đạo. Tăng thêm chính hắn ngộ tính không tệ. Tu luyện tốc độ rất nhanh. 1 năm về sau, Lục Ly hồn lực đã lớn bộ phận chuyển hóa làm hồn châm. cái này hồn châm tại công kích lúc, hồn lực lại biến thành một sợi châm, vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng có. Công kích linh hồn cường độ chí ít hội sẽ cường đại mấy lần, 1,5 năm về sau, Lục Ly toàn bộ hồn lực chuyển biến thành hồn châm. Đương nhiên linh hồn không ngừng tăng cường, hồn lực cũng sẽ không ngừng tăng lên. Đến lúc đó còn cần tiếp tục chuyển hóa. Hơn 1 năm nay thời gian, Lục Ly linh hồn tăng lên không ít. Tại cái này đợi giống như thân thể có thể động, có thể tu luyện. Nơi này nhưng thật ra là một chỗ bảo địa, chỉ có thể chống đỡ được ma âm. Linh hồn hội sẽ liên tục không ngừng tăng lên, so luyện hóa thần dược nhanh hơn. Thời gian lần nữa đi qua nửa tháng sau, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên. Chủ nhân, có ý nghĩ, ta có 7 thành nắm chắc để các người thoát khốn. Cho ta thời gian nửa năm. Huyết Linh Nhi truyền âm giống như là tiên âm, để Lục Ly cuồng hỉ không thôi. Tại Lục Ly truyền âm cho Thiên Gia Tử về sau, cái sau cũng hưng phấn đến cực hạn, nói liên miên lải nhải lôi kéo Lục Ly nói đại nửa ngày. Tiểu tử, ngươi phòng ngự không tệ, vậy ta mới truyền cho ngươi một loại siêu cấp phòng ngự ngự thần thuật. Chỉ cần ngươi có thể tu luyện thành công, đoán chừng ngũ kiếp trung kỳ đều giết không chết ngươi, ngũ kiếp hậu kỳ cũng vô pháp miểu sát ngươi. Thiên Gia Tử một cao hứng, tự lại truyền cho Lục Ly một loại thần thuật. Đây là hắn tự sáng tạo thần thuật, tên là Ngày Giáp Thuật. Cái này thần thuật phi thường bá đạo, giống như không phải Lục Ly, coi như Thiên Gia Tử hậu nhân hắn đều không nhất định truyền thụ. Tại loại này thần thuật truyền đến về sau, Lục Ly tùy ý tìm hiểu thoáng cái, lập tức đại hỉ. Cái này thần thuật bá đạo không dùng hết toàn bộ lĩnh hội hắn liền có thể trải nghiệm đạt được. Tu luyện thành công về sau, lực phòng ngự ít nhất cường đại gấp 10. Mấu chốt nhất là, cái này thần thuật không phải tại bên ngoài cơ thể hình thành vòng phòng ngự, mà là tại thể nội. Thể nội còn không phải một tầng phòng ngự, mà là hình thành tầng 3 phòng ngự. Cái này có thể để hắn nhục thân phòng ngự tăng cường rất nhiều. Lục Ly vội vàng bắt đầu tìm hiểu đến. Bất quá cái này thần thuật so sánh phức tạp, muốn tại thể nội hình thành tầng 3 mạng lưới phòng ngự, lợi dụng thần lực tạo dựng thành tam trọng cường đại phòng ngự đại trận. Bắt đầu tìm hiểu đến độ khó rất lớn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Thiên Gia Tử gấp không được, nhưng Lục Ly đang bế quan hắn cũng không tốt đi thêm hỏi, chỉ có thể lòng như lửa đốt chờ lấy. Thời gian nửa năm một cái chớp mắt tựu đi qua, Lục Ly còn không có xuất quan, tại hôm nay lại xuất hiện dị biến. Băng Ma Quật đột nhiên nhiệt độ biến cao. Thiên Gia Tử thần niệm cỡ nào cường đại, Băng Ma Quật bất luận cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều có thể cảm giác được, hắn có thể cảm thụ được Băng Ma Quật bên trong biến hóa. Hắn cảm thấy Băng Ma Quật bên trong nhiệt độ tại tăng lên. Nhiệt độ tăng lên đại biểu cái gì? Đại biểu bọn hắn có thể không bị đóng băng, cũng đại biểu bọn hắn nhục thân có lẽ có thể động. Chỉ cần nhục thân có thể động một ngón tay, chỉ cần thần lực có thể vận chuyển một tia, Thiên Gia Tử liền có thể có nắm chắc lao ra. Thiên Gia Tử nội tâm càng ngày càng kích động, hắn thời khắc quan sát đến tình huống chung quanh. Tại nửa ngày sau, nhiệt độ còn tại tăng lên về sau, linh hồn hắn ba động càng ngày càng lợi hại. Lần nữa qua nửa ngày sau, Thiên Gia Tử trên người khối băng đột nhiên từng khúc bạo liệt. Hắn thân thể bay vụt mà lên, ngửa mặt lên trời một tiếng hét giận dữ. Thanh âm tại Băng Ma Quật bên trong quanh quẩn không ngớt. Ách, Lục Ly bị giật mình tỉnh lại. Hắn còn đến không kịp phản ứng. Huyết Linh Nhi chui vào bên trong thân thể của hắn. Sau đó một cái cự thủ bắt lại thân thể của hắn, mang theo hướng trên không trung phóng đi. Lục Ly tại lúc này cảm giác thân thể biến thành chính mình. Huyết dịch của hắn bắt đầu chậm chậm lưu động, thần lực cũng tiếp theo trong nội đan tuôn ra. Trong nháy mắt đó, Lục Ly cảm giác chính mình sống lại. Ha ha ha, tương đương, xông ra băng ma quật về sau. Nhìn thấy phía ngoài hoang sơn, Thiên gia tử cất tiếng cười to, tiếng cười truyền khắp phương viên mấy ngàn dặm. Thiên gia tử mặc dù tại cười to, trong mắt lại có chút mông lung, cười bên trong mang nước mắt, thân thể của hắn vô cùng suy yếu, hô hấp lại gấp vô cùng gấp rút, ngực chập trùng bất định, rốt cục ra, Huyết Linh Nhi, làm tốt lắm. Lục Ly cảm xúc không có Thiên gia tử sâu như vậy. Bất quá có thể thoát khốn hắn vẫn là vô cùng vui vẻ. Nhất là lần này còn có thể nhân họa đắc phúc. Cái này khiến tâm tình của hắn rất không tệ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.